12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 14, góc truyện audio.com. Sân sau của ngôi trường này thực chất chỉ là một bãi đất trống được bao quanh bởi những kết giới vững chắc ngăn cho các con quái có khả năng ra ngoài, gây nguy hiểm cho các học viên. Vừa ra đến nơi, các sao đã nhìn thấy lớp A đứng cạnh. Nhóm ngũ đại liếc mắt khó chịu nhìn các sao. Nhưng không may, ánh mắt đó các sao không thèm ngó đến. Tất cả vào chỗ của mình. Khi đã ổn định, cô Nana lên tiếng. Hôm nay cô sẽ kiểm tra năng lực chiến đấu của các em. Vừa dứt lời, từ xa cách đó tầm 100 mét 12 con quái mô phỏng được dựng lên sư tử mắt sáng rực như ngọn lửa trầm trồ. Duyệt, các sao còn lại cũng hướng mắt ra đó. Trên mặt họ bây giờ không còn là gương mặt nhởn nhơ, thân thiện hàng ngày mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Các em có thể dùng bất cứ vũ khí hay thứ gì miễn sao là hạ được nó. Vừa dứt lời, những tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Chỉ trong nháy mắt 12 con quái đều bị hạ gục một cách nhanh chóng. Không những vậy chết không nhìn rõ hình thù. Cô Nana khẽ nuốt nước bọt. Vì cô đã được thông báo rằng 12 người này có khả năng vượt trội hơn người bình thường nhưng như thế này thực sự có hơi quá. Mấy con quái đó đều là những quái cấp A không thể bị hạ dễ dàng như vậy được. Song ngứa vuốt mũi mình nhìn đống hỗn độn kia, lời nói có chút lạnh lùng, nhạt nhẽo. Song ngư tuy ngoài đời cô được cho là ngây thơ nhưng không có nghĩa là cô bánh bèo. Trong trận chiến ngư nhi được giao cho vị trí tấn công nên sức sát thương rất mạnh. Cô mạnh hơn tôi tưởng đấy. Sư tử đứng cạnh cảm thán. Trước giờ anh thấy Song Ngư là người khá ngô ngơ nhưng khi vào trận đấu cô lại mang gương mặt như ác quỷ vậy. Đôi mắt màu lục chứa đầy sự chết chóc, Ngư Nhi khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Quay lại nhoẻn miệng cười nụ cười có gì đó giả tạo khách sáo. Quá khen, anh cũng vậy, hừ, như thế mà đã tự phụ. Tôi có thể làm tốt hơn mấy người. Một giọng nói có chút chua ngoa ở gần đó vang lên. Không khó để nhận ra đó là ai. Theo sau cô ta là bốn người nữa, hai nam hai nữ đều toát lên vẻ quý phái nhưng có gì đó nguy hiểm và u ám. Bạch Dương nhếch mép mỉa mai. Ồ, đây chẳng phải là ngũ đại mà trường hay đồn sao? Không ngờ hôm nay lại được gặp. Thật vinh dự, Zest choáng khi nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch. Thoáng đỏ mặt tim đập lỗi một nhịp. Cô ta lắp bắp lên tiếng. Cô không cần khách sáo. Cự giải đứng đó không hiển sao cô thấy thật khó chịu khi Zest nói chuyện với Bạch Dương. Không khó để phát hiện ra Zest đã phải lòng cừu từ cái nhìn đầu tiên. Giải Nhi lên tiếng, trong lời nói hiện rõ sự chán ghét, làm cho cô ta trở về phong thái kiêu căng đanh đá hàng ngày. Mấy người qua đây có chuyện gì? Đúng vậy, trong khi lớp mấy người ở đằng kia, nhân mã loi nhoi chen vào phụ họa cho cua. Cô cũng chả thích gì mấy người này, ỷ mạnh hiếp yếu. Alice cất giọng nói lạnh nhạt mang vài phần giễu cợt của mình lên. Muốn xem lớp S thực lực thế nào hay chỉ được cái danh? Vậy thì cô cũng đã xem rồi hay? Sử dừng một lúc đầy ẩn ý, đôi mắt nâu hướng về sàn đấu ở gần đó nói tiếp muốn thách đấu. Roy nãy giờ im lặng quan sát như xem kịch. Ánh mắt chăm chú nhìn cô gái có mái tóc hung đỏ mạnh mẽ kia muốn trêu đùa cô ta đôi chút. Giọng nói có chút lẳng lơ. Người đẹp, đừng nổi nóng như vậy. Chúng tôi chỉ muốn, đúng, tôi muốn thách đấu nhưng mà với cô ta. Chưa mai, Alice ngắt lời của Roy khiến cho anh cha trừng mắt nhìn nhưng cô không hứng thú chỉ tay vào Song Ngư. Ngư ngố mở to đôi mắt đầy bất ngờ. Chỉ tay vào mình hỏi lại. Tôi, cô ta gật đầu chắc nịch sau đó quay gót yêu kiều bỏ đi cùng lũ bạn của mình. Roy nháy mắt với Sử khẽ nói. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sử xém tí nữa là nôn hết đồ ăn lúc chưa ra may mà có Giải Nhi kiềm chế lại. Mà kết lúc này tỏa sát khí tứ tung khiến cho nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Lúc đó tên Roy kia mà không đi nhanh chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Thiên Bình, Song Tử cùng với Kim Ngưu thấy không có gì đáng để xem nên chuồn trước xuống căn tin. Bảo Bình với Thiên Yết coi như không có gì xảy ra cũng chẳng muốn nhúng tay vào. Cô Nana theo dõi cuộc đối thoại vừa rồi cũng chỉ thở dài bất lực. nhà trường không cấm học sinh thách đấu với nhau nhưng một khi đã lên sàn đấu thì sống chết đều không được oán trách. Trong khi Song Ngư chỉ là học sinh mới vào trường chưa đầy một ngày đã bị thách đấu. Cô rất lo cho Ngư. Alice là học sinh ưu tú của trường. Điểm số các môn lúc nào cũng cao nhất. Có kinh nghiệm hơn Ngư rất nhiều. Cách chương.